Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 700, chương 685. Trương Trọng Cảnh trở lại trở về trang sách Đường Tam Tạng hữu khí vô lực nói ra. Ngộ Không, đa tạ ngươi. Ai U Tương Đương Hầu ca, ngài đi trước giúp ta đem Lạc Thai Tiền thu hồi lại a. Ta cũng không muốn sinh con. Đường Tam Tạng trong lòng hơi động, nam nhân sinh con có thể nói là mở tam giới bắt đầu. Loại chuyện này làm sao chỉ có thể để cho mình một người làm. Dù nói thế nào cũng muốn kéo một người cùng ta cùng một chỗ gánh chịu. Đường Tam Tạng nhất thời nghiêm túc nói ra. Phật môn bát giới. Một giới sát sinh. Hai giới trộm cắp. Ba giới dâm. Bốn giới vọng ngữ. Năm giới uống rượu. Lục giới lấy hương hoa. Thất giới ngồi nằm cao rộng rãi giường. Bát giới không phải lúc ăn. Bát giới, lúc trước phi sư cho ngươi lên cái này pháp hiệu, cũng là hy vọng ngươi có thể cần thủ cái này tám đầu giới luật, trở thành một cái chân chính ta Phật môn đệ tử. Nhưng là hiện tại ngươi lại muốn giết sinh hại mệnh, vẫn là mình nữ nhi. Vi sư rất là đau lòng a. Cử động như vậy không khác ma đầu. Ta Phật môn chứa không nổi ngươi như vậy tàn nhẫn người. Ai U Tương Đương sư phụ của ta ai? Ngươi đây không phải khó xử ta lão chư sao? Tam giới nào có nam nhân sinh hài? Ngươi là heo, heo đực cũng không có a. Tôn Ngộ Không cười ha hả nói ra. Ta lão tôn ngược lại là cảm thấy tiểu hòa thượng nói rất có lý. Tiểu hòa thượng, đầu heo, các ngươi chờ lấy. Ta lão tôn cái này đi cho các ngươi tìm bà đỡ tới. Tôn Ngộ Không nhảy nhảy nhót nhót đi ra phía ngoài. Sinh sôi nảy nở lòng tràn đầy vui vẻ. Trong phòng mấy nữ tử liếc nhau, trong mắt đều mang vẻ lo lắng. Hỏng bét, làm sao có chút thoát ly trưởng khống. Đường Tam Tạng làm sao lại sinh ra sinh hạ hài tử tư tưởng. Dựa theo bình thường đến nói, hắn không phải hẳn là muốn đánh dụng hài tử sao? Mấy vị phụ nữ lặng lẽ liếc nhau, trong mắt mang theo vẻ tức giận. Hết thảy đều không nói bên trong, nhất định phải để Đường Tam Tạng đánh dụng hài tử. Tôn Ngộ Không chạy ra ngoài phòng, ngã nhào một cái thẳng lên cửu tiêu. Cân đầu vân nhanh như lưu quang, hướng phía thiên đình mà đi. Sau một lát, Tôn Ngộ Không mang theo một người mặc lấy lục sắc thần bào y thần từ không trung chậm rãi hạ xuống. Chính là thiên đình y thần Trương Trọng Cảnh. Đám mây bên trên, Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói. Y thần, sư phụ ta cùng sư đệ hiện tại hoài thai. Có thể hay không mời y thần nghĩ biện pháp, đem bọn hắn hài tử đỡ đẻ ra. Trương Trọng Cảnh vuốt râu cười ha hả nói ra. Nam nhân sinh con, ta còn chưa từng thấy. Lại để ta đi trước nhìn một chút. Bất quá vấn đề cũng không lớn. Tôn Ngộ Không ôm quyền nói ra. Đa tạ, đa tạ. Đưa tay hướng phía dưới nhất chỉ. Nói ra, chúng ta đến. Đám mây hướng phía dưới hạ xuống. Tôn Ngộ Không cùng Trương Trọng Cảnh hướng phía tử quán bên trong đi đến. Bên trong Đường Tam Tạng cùng chư bát giới còn tại lẩm bẩm. Ba cái phụ nhân bận trước bận sau ở bên cạnh chiếu cố. Chư bát giới vừa nhìn thấy Trương Trọng Cảnh, liền vội vàng kêu khổ nói. Y thần mau tới cho ta lão chư nhìn xem. Nhanh đau chết ta lão chư. Khai phục sẩy thai thuốc. Đem ta lão chư đứa nhỏ này hóa đi đi. Đường Tam Tạng nhịn đau gian dậy kêu lên. Ngươi dám, ngươi nếu là dám sẩy thai. Vi sư liền đại biểu Phật giáo đưa ngươi mở ra Phật tịch. Vi sư đời này cùng ngươi không đội trời chung. Trương Trọng Cảnh đi qua. Chắp tay cười ha hả nói ra. Nguyên soái, xin cho tiểu thần trước tiên đem mạch nhìn qua. Nhanh lên, nhanh lên. Chư bát giới không ngừng thúc giục. Duỗi ra mình mập tay. Y thần Trương Trọng Cảnh đi qua, ngồi tại bên giường, trong tay chư bát giới trên cổ tay một dựng, trầm ngâm một lát cười ha hả nói ra. Nguyên soái, đây là hỉ mạch xác định không thể nghi ngờ. Chúc mừng nguyên soái muốn vui thêm thiên kim. Chư bát giới khó chịu nói, ngươi cái này lão quan cũng đừng trêu ghẹo ta lão chư. Nhanh lên cho ta lão chư kê đơn thuốc, đánh dụng đứa nhỏ này. Đường Tam Tạng ở bên cạnh lập tức kêu lên. Không được, đứa nhỏ này đánh không được. Giết thân tử, không bằng cầm thú. Thần y ngươi tuyệt đối đừng nghe hắn. Tôn Ngộ Không cũng cười hắc hắc nói. Không sai, y thần ngươi đừng nghe hắn. Đứa nhỏ này nhất định muốn sinh ra tới. Coi như cũng coi là ta lão tôn chất nữ. Cái này tương đương, Trương Trọng Cảnh có chút trần chờ không chừng. Chư bát giới thống khổ kêu lên. Bị Ôn hầu tử, muốn hài tử chính ngươi sinh đi. Có thể đau chết ta. Trương Trọng Cảnh nói ra. Nguyên soái, Thánh Tăng, hãy cho ta trước cho các ngươi mở một bộ an thai thuốc. Làm dịu Nguyên soái cùng Thánh Tăng thống khổ. Về phần muốn hay không thừa sinh hạ đứa bé này. Nguyên soái cùng Thánh Tăng có thể chậm rãi thương thảo. Chư bát giới thúc giục kêu lên. Nhanh đi nấu thuốc. Đường Tam Tạng cũng đầy mặt thống khổ nói ra. Làm phiền thần y, Trương Trọng Cảnh nhìn về phía mấy vị phụ nhân. Mang theo nụ cười hòa ái nói ra. Có thể hay không đem hậu viện cấp cho bần đạo dùng một lát. Một vị phụ nhân vội vàng nịnh nọt nói. Ra, thiên thần xin mời đi theo ta. Ta nguyện ý là trời thần nấu nước. Thân thể để ở bên cạnh. Chia tay ra, dẫn Trương Trọng Cảnh hướng phía đằng sau đi đến. A tương đương, Tôn Ngộ Không trong lòng khẽ di một tiếng. Nhìn từ trên xuống dưới phụ nhân kia, trong mắt bên trong hỏa quang lóe lên. Cổ quái, mấy cái này phụ nhân hào hào cổ quái. Bọn họ tại tiên thần trước mặt lại còn có thể tiến thối có theo. Những năm gần đây phương Tây một đường, Tôn Ngộ Không cũng đã gặp không ít phàm nhân. Đừng nói chỉ là một giới người bình thường, liền xem như một nước chi chủ. Có chút quốc chủ tại tiên thần trước mặt cũng sẽ tiến thối thất thủ. Nhưng là nàng vậy mà lại còn có thể bảo trì hữu lễ có tiết. Tuy nhiên thái độ nhìn như rất tôn trọng tiên thần. Nhưng là Tôn Ngộ Không lớn nhất lại có thể ẩn ẩn cảm giác được bọn họ tựa hồ cũng không kính sợ. Tuy nhiên Hỏa Nhãn Kim Tinh cũng không có nhìn ra cái gì dị thường. Nhưng Tôn Ngộ Không vẫn là tin tưởng mình cảm giác. Người này tuyệt đối có chút vấn đề. Hiện tại Tôn Ngộ Không cũng không phải trước kia mù quáng tự tin Tôn Ngộ Không. Hỏa Nhãn Kim Tinh không nhìn ra lại như thế nào. Cái này Tây Du trên đường đi không nhìn ra yêu quái quá nhiều. Tam giới nước rất sâu. Hỏa Nhãn Kim Tinh cũng không phải vạn năng. Tôn Ngộ Không lại lặng lẽ nhìn về phía còn lại mấy vị phụ nữ. Nhìn thấy mấy vị phụ nữ chính dựa vào bên tường đứng thẳng. Tuy nhiên nhìn như rất cung kính. Nhưng là ánh mắt rất là bình tĩnh. Cũng không có nhìn thấy tiên thần cái chủng loại kia cuồng nhiệt. Cũng không có tiến lên khẩn cầu thăng quan phát tài gia đình tốt đẹp các loại sự tình. Quả nhiên các nàng đối tiên thần cũng không kính sợ. Hoặc là nói chúng ta những người này còn không đáng đến bọn hắn kính sợ. Tôn Ngộ Không tuy nhiên bình thường biểu hiện xúc động hiếu chiến. Nhưng ta động lên não tử đến. Cũng là hầu tinh hầu tinh. Các nàng muốn gạt ta. Còn sớm 2 vạn năm đâu. Sau một lát. Y thần Trương Trọng Cảnh bưng 2 bát dược thủy đi tới. Đi vào bên giường vừa cười vừa nói. Thánh Tăng, Nguyên soái, thuốc dưỡng thai đã nấu xong. Mời dùng. Cái kia phụ nữ lặng lẽ hồi quy nguyên vị. Đôi mấy vị khác phụ nữ gật gật đầu. Cái khác nữ tử tất cả đều lộ ra nụ cười. Thêm lạc thai tiền nước suối thuốc dưỡng thai. Hẳn là có thể đem hài tử đánh xuống. Ban đầu là ai ra tao chủ ý. Muốn làm cái này từ mẫu hà nước sông một nạn. Quả thực là ở không đi gây sự. May mà chúng ta thông minh. Đường Tam Tạng cùng chư bát giới tất cả đều hướng phía chén thuốc đưa tay mà đi. Thực tế là quá đau. Tôn Ngộ Không lập tức kêu lên. Chờ một chút tương đương, Trương Trọng Cảnh nhất thời thủ hạ một hồi. Kỳ quái nhìn về phía Tôn Ngộ Không hỏi. Đại Thánh còn có cái gì chỗ không ổn? Tôn Ngộ Không nhảy bước lên trước. Tiếp nhận 2 bát dược thủy đặt ở cái mũi trước mặt nghe. Tựa hồ không có lên kỳ quái. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.